Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 137, bức bách. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Thời gian trở lại một nén nhang trước, Lưu Nhĩ nghe thấy Trường Hắc đến Hồng Hoa Doanh Hương Sư vấn tội, lập tức biết đại sự không ổn, vội vàng bước nhanh ra khỏi doanh trướng. Y trước tiên dùng thần thức liên hệ với Quan Hồng, báo cáo việc này cho đối phương, đồng thời dặn dò nhị đệ cẩn thận trấn giữ quân doanh. Sau đó Lưu Nhĩ vội vã cưỡi ngựa phóng ra khỏi quân doanh. Ở cửa doanh trại, y liền gặp Ninh Tuyết đang trở về. Quân sư đã về. Lưu Nhĩ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ngay sau đó đã bị thần sắc lo lắng bao phủ. Quân sư, tình hình không ổn, ta phải chạy đến Hồng Hoa Doanh ngay, nếu đi muộn tam đệ e rằng sẽ gặp bất lợi. Lưu Nhĩ nói gấp gáp. Ninh Tuyết kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Thần thức truyền niệm cực nhanh, chỉ sau hai nhịp thở hắn cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ninh Tuyết lập tức nắm lấy dây cương tọa kỵ của Lưu Nhĩ. Tướng quân an tâm chớ vội, nếu tướng quân cứ thế hấp tấp chạy đến đó e rằng cũng chẳng giúp được Trường Hắc tướng quân. Chẳng lẽ Lưu tướng quân muốn cùng với Trường tướng quân liên thủ đánh bại Mục Lan tướng quân sao? Lưu Nhĩ lập tức sững người, cúi đầu trầm ngâm. Mục Lan tướng quân có tiền thuật cao minh, có thể khiến Long Gia trọng thương, trừ khi ta cùng với nhị đệ tam đệ liên thủ mới có khả năng chống lại nàng. Vì vậy lần này ta rất lo lắng cho an nguy của tam đệ. Ninh Tuyết nói, tướng quân nếu đã không muốn động thủ với Mục Lan tướng quân, vậy hẳn là muốn nên nói lý lẽ. Hai tay trống chân, không chút chuẩn bị đi đến đó, chỉ e sẽ bị làm nhục. Lưu Nhĩ lại sững sờ một chút, vội nói, quân sư à, tình thế cấp bách, người cũng không cần thừa nước đục thả câu, có gì cứ nói thẳng, ta đều nghe theo ngươi. Ninh Tuyết bèn đề nghị, tướng quân đại nhân, chỉ bằng chúng ta mang theo những binh sĩ trọng thương đến Hồng Hoa Doanh, không cần tiếp tục chữa trị cho bọn họ, chỉ cần miễn cưỡng giữ được mạng sống là tốt. Lưu Nhĩ chợt hiểu, cứ làm theo lời quân sư. Y lập tức hạ lệnh, binh sĩ bị thương nặng được đưa lên xe ngựa, Lưu Nhĩ cưỡi ngựa đi đầu. Tài hạ có chút giao tình với y sư của Hồng Hoa Doanh là Trương Trọng Nghĩa, có lẽ có thể mượn mối quan hệ này để hòa hoãn mối khúc mắc giữa hai doanh. Ninh Tuyết cũng đi theo. Lưu Nhĩ lòng nóng như lửa đốt, Ninh Tuyết liền khuyên nhủ, với năng lực của Trương tướng quân, cho dù không địch lại chắc chắn cũng có thể chống đỡ rất lâu, không tới mức nhanh chóng bị đánh bại. Hơn nữa cho dù đã là bại trận dưới tay Mộc Lan, Mộc Lan tướng quân cũng sẽ không thống hạ thủ với đồng bào của mình. Tình cảnh của nàng ta hiện giờ rất đáng lo ngại, tự thân còn khó bảo toàn. Lưu Nhĩ tò mò, vì sao lại nói như vậy? Ninh Tuyết bèn nhân cơ hội kể lại chuyện hôm nay đi dự tiệc, cùng với Song Tịnh ăn điểm tâm cho Lưu Nhĩ nghe. Lưu Nhĩ nghe thấy Ninh Tuyết trực tiếp cự tuyệt Song Tịnh, kích động tới mức suýt chút nữa nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay quán lắc mạnh. Ấn tượng của y về Ninh Tuyết tăng lên rất nhiều, không ngừng mở miệng tán dương. Quân sư phẩm hạnh cao thượng, trùng nghĩa có thừa, tên Song Tịnh kia dám khinh thường quốc quân, ám hại đồng liêu, đúng là sâu mọt của Lưỡng Chu quốc. Ninh Tuyết gật đầu cảm thán, trải qua chuyện này ta cũng coi như đã nhìn rõ con người Song Tịnh, không ngờ hắn thân là hoàng thân quốc thích mà lại dùng những thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Ai, có lẽ đây chính là lý do lão tổ trong nhà ta cho phép ta du ngoạn thiên hạ. Ta kết giao với ba vị tướng quân, tận mắt chứng kiến ba vị kết nghĩa huynh đệ kề vai chiến đấu, cũng thấy được sâu mọt quốc gia, tiểu nhân nham hiểm hãm hại chính đồng bào mình. Ta sẽ không đi nữa, ở lại tam tướng doanh thoải mái hơn ở Bạch Ngọc Doanh nhiều. Lưu Nhĩ nghe vậy trái tim lại đập rộn lên, vui mừng khôn xiết. Có thể gặp được quân sư ở Thương Lâm Tiên Thành quả thật là may mắn hiếm có của ta. Niềm vui sướng đã xua tan đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng Lưu Nhĩ. Đợi đến khi bọn họ đến gần cửa của Hồng Hoa Doanh, liền thấy Trường Hắc và Mục Lan đang giao đấu trên không trung. Ai, vẫn là đánh nhau rồi, phải làm sao bây giờ? Lưu Nhĩ hỏi kế Ninh Tuyết. Ninh Tuyết xua tay, đã đánh rồi thì thôi, ván đã đóng thuyền, cứ để bọn họ đánh tiếp. Hai người quan chiến một lúc, liền thấy Mục Lan vội vàng lui lại, lấy ra xích hoàng cung đặt liệt tâm tiễn lên, thậm chí còn thi triển thần thông xích tâm học tiễn. Lưu Nhĩ thất thanh kinh hô, không ổn, tam đệ gặp nguy hiểm rồi. Y muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ thấy mũi tên đã được bắn ra. Mũi tên bay lệch ra xa, xé toạc không trung, biến mất trong mây. Sau khi bắn tên, Mộc Lan lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu, từ trên không trung rơi thẳng xuống. May mắn thay nàng ta chỉ ngất đi trong chốc lát, sau đó tỉnh lại giữa không trung, vội vàng điều chỉnh tư thế của mình. Nàng ta vẫn rơi xuống đất, tạo nên một làn sóng khí và bụi mù. Bụi mù tan đi, Mộc Lan đang quỳ một gối trong hố sâu, không nhúc nhích. Trương Trọng Nghĩa thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới, thấy sắc mặt của Mộc Lan tái nhợt, mang một màu vàng tím. Hơn nữa vết thương trên cánh tay nàng ta cũng tái phát, không ngừng chảy máu. Quả nhiên, Trương Trọng Nghĩa khoảnh khắc này chìm vào trong tuyệt vọng. Mộc Lan cưỡng ép tu luyện huyền kim phá giáp quyết, phản vệ một nguồn tích tụ đã lâu, cuối cùng cũng bộc phát. Hài, phiền phức lớn rồi. Mộc Lan không thể đứng dậy, vội vàng dùng thần thức truyền âm. Trường thúc, chất nữ vô cùng suy yếu, không thể đứng dậy, xin trường thúc đỡ chất nữ, nhanh lên. Mộc Lan thúc giục, Trương Trọng Nghĩa vội vàng đỡ Mộc Lan dậy. Nhìn thấy nàng ta đứng dậy, thân thể thẳng tắp như cây thương, Hồng Hoa Doanh vừa rồi còn lo lắng tới mức im bặt, bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò. Tướng quân không sao, xem ra không bị thương nặng. Làm sao có thể, tướng quân lại thua ư? Nếu Mộc lão tướng quân ở đây, chắc chắn sẽ đánh cho tên hắc tặc kia nằm dạp ở bên trên mặt đất. Các binh sĩ trong Hồng Hoa Doanh ồn ào, quân tâm dao động. Mộc Lan nghe thấy những lời này, hai mắt lập tức tối sầm, suýt chút nữa lại ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này, giọng nói của Ninh Chuyết bỗng nhiên vang vọng khắp doanh trại. Đa tạ Mộc Lan đại nhân nương tay, vì giữ lại tính mạng cho Trương tướng quân của chúng ta mà cố ý bắn trượt, vì vậy mới phản vệ nghiêm trọng. Trong trận chiến đấu này từ đầu đến cuối, đại nhân vẫn luôn cố gắng thu tay. Phần độ lượng như thế, không ngờ là người kế thừa phủ thượng tướng quân. Các binh sĩ Hồng Hoa Doanh sững sờ một lúc, rồi mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, ta đã nói rồi, tướng quân nhà ta sao có thể thua được. Cái tên hắc tặc kia thật vô lý, xuất thân ngọn cỏ mà thôi, sao có thể sánh được với khí độ của tướng quân nhà ta chứ. Quân tâm ổn định trở lại. Ninh Chuyết, Mộc Lan âm thầm nhầm cái tên này, cảm nhận đối với Ninh Chuyết lại càng thêm phức tạp. Trường hắc lơ lửng trên không trung, nghe thấy vậy thì liền trừng mắt, muốn lớn tiếng phản bác Ninh Chuyết. Những lời này hoàn toàn sai sự thật, nhưng lúc này gã lại nhận được truyền âm của Lưu Nhĩ. Trường hắc nghẹn một hơi ở cổ họng, không nói nên lời, đành phải vô cùng uất ức hạ xuống đất, hành lễ với Lưu Nhĩ. Đại ca, vì sao? Trường hắc dùng thần thức truyền âm, không hiểu gì cả. Lưu Nhĩ truyền âm: Im miệng, ngươi thật lỗ mãng, hành động hấp tấp như vậy, suýt chút nữa đã gây ra tai họa. Ngay lời quân sư nhiều vào, phối hợp với hắn, đừng nói lung tung nữa. Ây, Trường hắc chỉ đành cúi đầu, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng cũng không dám cãi lời Lưu Nhĩ. Tiếp theo, Ninh Chuyết đứng ra làm cầu nối, giúp hai bên giao tiếp. Trường hắc bị Lưu Nhĩ chấn áp, chỉ biết trừng mắt nhìn. Mục Lan trên người có tổn thương, không thể chiến đấu. Hơn nữa nàng cũng có ấn tượng rất tốt với Ninh Chuyết, nên không làm khó dễ. Trước mặt mọi người, Ninh Chuyết cho những người liên quan tiến hành đối chất. Hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra những lời dối trá hoặc chưa nói hết của binh lính hai bên. Chưa đến nửa chén trà, Ninh Chuyết đã làm rõ nguyên nhân, khôi phục sự thật. Lưu Nhĩ thấy binh lính của mình quả thật đã khiêu khích trước, còn nhổ đất bọt vào mặt binh lính Hồng Hoa Doanh, bèn chủ động xin lỗi Mộc Lan. Mộc Lan cũng xin lỗi vì binh lính của mình đã ra tay quá nặng. Như vậy một hồi sóng gió có thể lắng xuống. Trước khi rời đi, Trương Trọng Nghĩa dùng thần thức truyền âm cho Ninh Chuyết. Ninh tiểu hữu, xin hãy lưu lại một chút, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Ninh Chuyết đáp: Trương y sư đừng trách, tình hình hiện tại vạn bối cũng không tiện ở lại đây, vạn bối phải cùng với Lưu tướng quân và Trương tướng quân về doanh trại trước. Nếu Trương y sư có chuyện gì quan trọng, sau này không ngại cứ đến Tam tướng doanh, vạn bối nhất định sẽ tiếp đón chú đáo. Trương Trọng Nghĩa thở dài một tiếng, đồng ý. Cũng được. Không lâu sau khi Lưu Nhĩ, Trường Hắc, Ninh Chuyết rời đi, Song Tịnh liền nhận được tin tức này. Y không kìm được mà đắc ý cười to. Không ngờ Mộc Lan lại thua dưới tay Trường Hắc, thua tốt lắm. Trận xung đột này đến thật là đúng lúc, đúng là cơ hội trời cho, ta phải nắm lấy mới được. Nghĩ tới đây, Song Tịnh quyết định hành động, nhưng có một người hành động còn nhanh hơn cả y. Hồng Hoa Doanh. Mộc Lan đã được Trương Trọng Nghĩa chữa trị, bỗng nhiên quát lớn: Lá kèn nào, lăn ra đây. Tôn Cán hiện ra thân hình của mình, mỉm cười: Quả nhiên, Mộc Lan tướng quân, huyền kim phá giáp quyết gia truyền của ngươi đã xảy ra vấn đề. Nếu không với thực lực của ngươi, sao có thể thua trận hôm nay chứ? Mục Lan đứng thẳng người dậy, trên mặt đầy sương lạnh nói: Tôn tướng quân, ngươi tự tiện xông vào quân doanh mà không thông báo, đã trái với quân quy. Ta có thể coi ngươi là gian tế của địch nhân, chém ngươi ngay tại đây. Tôn Cán cười nhạo một tiếng, chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Mục Lan. Tiểu nha đầu kim đan kỳ, lúc người mới ra đời ta còn từng bế người đấy, giờ lại dám dọa ta sao? Y tìm một cái ghế ung dung ngồi xuống trong trướng. Ngươi nói không sai, quân quy đúng là như vậy. Nhưng với tình trạng của ngươi hiện tại, với thực lực lúc này của Hồng Hoa Doanh, ngươi có thể chém ta sao? Nói đến đây, sắc mặt của y lập tức dịu lại. Lần này ta đến là muốn giúp ngươi, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Mục Lan cười lạnh. Ta cần ngươi giúp sao? Tôn Cán nói. Nếu ngươi không cần giúp, Hồng Hoa Doanh sớm muộn gì cũng sụp đổ. Đến lúc đó, phủ thượng tướng quân sẽ hoàn toàn suy tàn. Sắc mặt của Mục Lan biến đổi. Trương Trọng Nghĩa hít sâu một hơi. Tôn tướng quân, ngươi có ý gì cứ nói thẳng. Tôn Cán nói. Mục Lan nha đầu, ngươi cần cường viện, Hồng Hoa Doanh cần trợ giúp, phủ thượng tướng quân cũng có người cần chống đỡ. Ngươi thấy ta như thế nào? Trương Trọng Nghĩa trừng mắt. Cái gì? Sắc mặt của Mục Lan càng thêm u ám. Tôn Cán nhìn nữ tướng áo đỏ trước mặt nói thẳng. Ta và ngươi song tu kết làm phu thê. Từ nay về sau, ta sẽ tiếp quản phủ thượng tướng quân. Với năng lực của ta, nhất định có thể giúp phủ thượng tướng quân khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Chương 138, Linh âm thâm mạch. Trương Trọng Nghĩa đứng dậy trực tiếp mắng to. Tôn Cán, không ngờ ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy. Tôn Cán hừ một tiếng. Trương Trọng Nghĩa, lão già phế vật ngươi ồn ào cái gì? Còn tiếp tục kêu cào, ta lập tức hóa thân thành lão quái trong đá, ra tay với các người. Trong Hồng Hoa Doanh này, có người nào có thể cản ta? Người! Trương Trọng Nghĩa nghẹn lời. Tôn Cán lại nhìn về phía Mục Lan. Tiểu nha đầu, suy nghĩ cho kỹ, ta cũng không vội. Nói xong lời này, thân hình y từ từ biến mất không thấy đâu. Mục Lan siết chặt hai nắm đấm, trên nắm đấm nổi gân xanh, cả người tức giận tới mức không ngừng run rẩy. Nàng xuất thân phủ thượng tướng quân, tự có ngạo cốt của bậc trầm mạnh thế việt, thế mà bây giờ lại bị bức bách tới nước này, đối với nàng mà nói quả thật là vô cùng nhục nhã. Muốn lấy ta làm bàn đạp đoạt lại ấn thượng tướng quân, mơ mộng cũng quá đẹp rồi, ta thả chết cũng sẽ không khuất phục. Trong mắt Mục Lan lóe lên hào quang kiên định. Trương Trọng Nghĩa nghe vậy lập tức khẩn trương hẳn lên. Lão vì báo ân nên mới chủ động tổng quân, còn dâng tặng gần như toàn bộ gia sản của mình. Lão cũng không phải muốn tận mắt chứng kiến phủ thượng tướng quân sụp đổ. Điều này đối với lão mà nói thật sự quá mức tàn nhẫn. Nếu Mục Lan không bỏ mình, lão tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên Trương Trọng Nghĩa vội vàng khuyên nhủ: Hiền chất chớ nên hành động theo cảm tính. Nếu chất nữ không may bỏ mình, Mục lão tướng quân nghe tin dữ, chẳng phải sẽ bệnh nặng mà chết sao? Người ở cảnh giới kim đan đã nắm giữ thần thông, thiên tư hơn người như vậy, chết yêu chẳng phải là quá đáng tiếc cả. Những địch nhân của phủ thượng tướng quân kia thấy người dễ dàng chết đi như vậy, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Ở chung những ngày qua, Trương Trọng Nghĩa cũng hiểu biết thêm rất nhiều về tính cách của Mục Lan. Bởi vậy lần khuyên nhủ này đã nói tới tận đáy lòng vị nữ tướng quân này. Nàng dừng chân thật lâu, thần sắc dần dần dịu xuống, nắm đấm siết chặt cũng chậm rãi buông lỏng. Nữ tướng hít sâu một hơi, giọng nói lãnh đạm: Trương thúc, đề nghị lúc trước của sư thúc là đúng. Chất nữ muốn tìm người song tu, giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể mình. Ninh Tuyết kia cũng không thể, không biết hắn đã suy nghĩ kỹ chưa, còn phải làm phiền thúc đi một chuyến giúp ta. Trương Trọng Nghĩa lên gật đầu. Được, người hãy ổn định thương thế của mình, ta sẽ lập tức đi tìm hắn hỗ trợ. Mục Lan nghe vậy, ánh mắt khẽ động, trong lòng cảm thấy buồn bực. Từ khi nào nàng đường đường là nữ nhi của thượng tướng quân, tôn tử thế gia vọng tộc, vậy mà ngay cả song tu cũng phải nhờ người khác hỗ trợ, thật sự là vô cùng nực cười. Trương Trọng Nghĩa cũng biết việc này không nên chậm trễ, cố gắng tăng tốc độ chữa trị. Một lát sau, lão ta lặng lẽ rời khỏi Hồng Hoa Doanh, đi tới gần Tam Tướng Doanh phát tin truyền âm. Ninh Tuyết bí mật mời Trương Trọng Nghĩa vào doanh trướng của mình. Kính xin Ninh Tuyết công tử cứu tướng quân nhà ta một lần. Trương Trọng Nghĩa cúi người hành lễ với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết giật mình, vội vàng đỡ lão ta dậy. Trương đại nhân sao phải làm tới mức này? Đại nhân đã giúp vạn bối chữa bệnh, ta còn vì thế mà có được rất nhiều lợi ích. Chỉ cần vạn bối có thể giúp, tuyệt đối sẽ không thoái thác, kính xin đại nhân nói rõ. Trương Trọng Nghĩa liền nói ra ý định song tu. Ninh Tuyết cau mày, thở dài nói: chuyện này xin thứ cho vạn bối bất lực. Trước đó vạn bối đã gửi thư về gia tộc hỏi thăm việc này, hoa già lão tổ nhà ta đã tìm cho ta một mối hồn sự, chính là nữ nhi của vương thất Nam Độ Quốc. Ninh gia ta đã cắm rễ ở Nam Độ Quốc, tương lai ta sẽ thông gia với vương thất Chu gia ở Nam Độ Quốc, tất nhiên có thể dẫn dắt Ninh gia phát triển hơn nữa. Là vạn bối phúc mỏng, không xứng với Mục Lan tướng quân đại nhân, bỏ lỡ lương duyên thật đáng tiếc. Trương Trọng Nghĩa sừng sốt một chút, vẻ mặt đầy thất vọng, nhưng suy đi nghĩ lại, lão ta vẫn không cam lòng hỏi tiếp. Ninh Tuyết công tử, đôi khi song tu và thông gia cũng không liên quan gì đến nhau, bên ta chỉ cần song tu là được. Chẳng lẽ bên trong hôn ước giữa vương thất Nam Đậu Quốc và công tử có ước định phải giữ nguyên dương sao? Ninh Tuyết do dự một chút rồi đáp: cũng không phải như vậy, chỉ là giữ nguyên dương là thể hiện sự coi trọng mối thông gia, là sự tôn trọng đối với Chu gia. Theo vạn bối được biết, vị tiểu thư Chu gia kia từ đầu đến cuối cũng giữ nguyên âm. Nếu bên phía ta để nguyên dương tiết ra ngoài trước, như vậy sẽ rất khó coi, nói không chừng còn có thể khiến Chu gia hiểu lầm, dẫn đến việc thông gia liên quan đến toàn bộ gia tộc thất bại. Nếu vậy, tội lỗi của vạn bối sẽ rất lớn. Hay. Trương Trọng Nghĩa rơi vào trầm mặc hồi lâu, Ninh Tuyết thấy vậy liền hỏi: dựa theo thực lực của Mộc Lan tướng quân, chắc chắn sẽ không thể nào thua Trương tướng quân được. Vạn bối lúc đó đã đoán rằng có lẽ Mộc Lan tướng quân đã tái phát vết thương năm xưa. Theo vạn bối nghĩ, lần này Mộc Lan tướng quân thật sự gặp phải nguy hiểm. Hắn cũng không giấu Trương Trọng Nghĩa, kể lại chuyện hai lần trước Song Tịnh mở tiệc triều đại hắn, cùng với việc hắn ở lần thứ hai gặp biết được âm mưu của đối phương nhắm vào Mộc Lan, sau đó lại tại chỗ trực tiếp cự tuyệt lời mời chào cho lão nhân này nghe. Trương Trọng Nghĩa nghe vậy chắp tay với Ninh Tuyết: quả nhiên lão hủ không nhìn lầm Ninh công tử, cấp tử phẩm chất cao thượng, chính trực vô tư, lời nói làm việc đều quang minh lỗi lạc. Nếu là người thường, e đã sớm bị quyền mưu và cám dỗ làm mở mắt, xa vào trong đó. Nhưng công tử lại từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc của mình, không bị mê hoặc, thật sự là người có khí tiết, phong phạm quân tử. Ninh Tuyết mỉm cười, vội vàng xua tay: tiền bối quá khen, chỉ là vạn bối luôn được trưởng bối trong nhà dạy dỗ làm như vậy mà thôi. Trương tiền bối, vạn bối cũng có chút năng lực đối với phương diện kim hành, mặc dù không thể đáp ứng song tu, nhưng cũng có thể tận tâm sức mọn trên chuyện này, có lẽ có thể hỗ trợ tiền bối chữa trị cho Mục Lan tướng quân. Trương Trọng Nghĩa nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trong đầu liền hiện ra cảnh lão hợp tác với Ninh Tuyết chưa khỏi phần lớn bệnh tình của Tôn Linh Đồng trước đó. Lão không khỏi kích động: chẳng lẽ cảnh giới của Ninh Tuyết công tử ở kim hành cũng có thể sánh ngang với tạo nghệ của công tử ở thổ đạo sao? Ninh Tuyết cười nói: không kém bao nhiêu. Trương Trọng Nghĩa ồ lên một tiếng, lại một lần nữa nhìn Ninh Tuyết bằng con mắt khác xưa. Ninh Tuyết công tử thật sự là kỳ tài tu hành, thiên phú hơn người. Ninh Tuyết nói: nhưng việc chữa thương cho Mục Lan tướng quân có ba điều khó khăn. Ồ, xin rửa tài lắng nghe. Ninh Tuyết giơ ngón tay trỏ tay trái lên: thứ nhất, huyền kim phá giác quyết là công pháp gia truyền của phủ thượng tướng quân, nếu vạn bối muốn giúp Mục Lan tướng quân, e rằng phải hiểu rõ toàn bộ, sợ rằng sẽ trái với quy tắc gia truyền. Ninh Tuyết giơ ngón giữa tay trái lên: thứ hai, bệnh tình của Mục Lan tướng quân khác với lúc trước chúng ta hợp tác chữa trị cho Tô Linh Đồng, nàng là do công pháp xung đột với nữ nhân, không phải bị thương do đạo lý, vì vậy vạn bối cũng không thể đánh giá được có thể chữa trị tới mức nào. Hắn tiếp tục giơ ngón áp út tay trái lên: thứ ba. Rồi do dự mới nói: trong trận chiến phục kích trước đó, Mộc Lan tướng quân đã vứt cái nồi đen mã phi cước cho chúng ta, tuy vạn bối có thể hiểu được, nhưng tướng sĩ cho quân ta vẫn còn phẫn nộ khó bình. Lần này Trương tướng quân đại náo Hồng Hoa Doanh, không chỉ có chuyện xung đột giữa binh sĩ mà còn có cả thù cũ chưa trả. Lần này vạn bối ra tay giúp đỡ chỉ là nể mặt Trương đại nhân. Mộc Lan tướng quân thực lực hơn người, am hiểu sâu binh pháp, là một vị tướng lĩnh ưu tú, nhưng nói thật không phải là hảo bằng hữu. Cho nên mặc dù vạn bối bằng lòng hỗ trợ, nhưng cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của ba vị Lưu Quan Trương và các tướng sĩ Tam tướng Doanh. Nếu muốn vạn bối xuất thủ, Mục Lan tướng quân phải tự mình đến thỉnh cầu, đồng thời xin lỗi về việc xảy ra ở trận phục kích trước đó. Ninh Tuyết cuối cùng nói: không phải vạn bối không thông tình đạt lý, bởi vì ta là quân sư tế tiểu của Tam tướng Doanh, quan hệ với ba vị Lưu Quan Trương rất hòa hợp, không muốn khiến vị ba vị tướng quân khó xử. Trước Trọng Nghĩa thở dài, ấy, hóa ra có nhiều vấn đề khó khăn như vậy. Tuy lão là danh y nhưng mưu lược nông cạn, rất nhiều lúc đều hành động theo cảm tính. Nếu không phải như thế, trước kia lão cũng sẽ không đụng vào vảy ngược của quốc quân ở Vương Đô, dẫn đến bị trừng phạt từ nguyên anh cảnh rơi xuống kim đan cảnh. Nếu không phải như vậy, lão cũng sẽ không sau khi nghe tin Mộc Lan và Hồng Hoa Doanh gặp nguy hiểm lập tức quyết định đầu quân, hơn nữa dâng lên gần như toàn bộ gia sản làm quân phí. Cho nên lần phân tích này của Ninh Tuyết khiến Trương Trọng Nghĩa nhìn rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn tình hình. Lão vội chắp tay với Ninh Tuyết, chuyện này còn phải bẩm báo với Bộc Lan tướng quân để nàng đưa ra quyết định. Ninh Tuyết mỉm cười, ta tiễn Trương đại nhân. Hai người lại bí mật rời khỏi doanh trại, mà Lưu Nhĩ ở trong lều chủ tướng xa xa thì kích động tới mức đi đi qua lại, không thể bình tĩnh được. Song tu, thì ra là thế, thì ra là thế. Hóa ra lão sư giao âm dương nhất khí hổ cho ta là vì chuyện này. Lưu Nhĩ là hỗn huyết giữa người và yêu, mang trong mình huyết mạch của yêu tộc Lưu Nhĩ Mị Hầu, bởi vì từ nhỏ đã có một loại thiên tư đặc biệt gọi là linh âm thám mạch. Khi loại thiên tư này được kích hoạt, thính lực của Lưu Nhĩ sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể nghe được âm thanh từ rất xa, thăm dò ngọn nguồn sự việc, phân biệt trái phải. Y tọa trấn bên trong quân doanh thường xuyên sử dụng thiên tư này để nghe lén các tư sĩ bàn tán, từ đó hiểu được suy nghĩ của bọn họ để có thể đưa ra những giải pháp phù hợp, trong đó bao gồm cả Quan Hồng và Trương Hắc. Cũng bởi vậy, Lưu Nhĩ hiểu biết về hai người bọn họ hơn rất nhiều so với những gì trong lòng bọn họ nghĩ. Quan Hồng và Trương Hắc ở chung với Lưu Nhĩ càng ngày càng cảm thấy hòa hợp, cũng có một phần nguyên nhân này. Lần này Lưu Nhĩ đã nghe được một thông tin cực kỳ quan trọng, đó chính là bí mật mà Trương Trọng Nghĩa và Ninh Tuyết tiết lộ khi nói chuyện. Y biết được thương thế tiềm ẩn của Mộc Lan, biết nàng đang rất cần người để song tu. Người ta thường nói âm dương nhị khí, chỉ cần ta cho Mộc Lan mượn âm dương nhất khí hồ, nàng có thể chuyển hóa âm khí trong cơ thể thành dương khí, tu luyện huyền kim phá giáp quyết sẽ không còn nguy hiểm tiềm ẩn, hơn nữa càng thích hợp, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng vọt. Chỉ là trong thần hải thượng đan điền của Lưu Nhĩ có đủ loại suy nghĩ hiện lên liên tục. Khốn cảnh của Mộc Lan khiến cho dã tâm trong lòng của y bùng cháy mãnh liệt như liệt diễm. Tôn Cán muốn song tu với nàng, mượn danh phận này để nắm giữ ấn thượng tướng quân. Phải nói rằng đây là một con đường có khả năng thành công. Ấn thượng tướng quân, đây là quyền lực mà Mục lão tướng quân phải đánh đổi bằng máu, vất vả cả đời mới có được. Nếu ta có thể có được nó, sẽ bớt đi bao nhiêu năm lăn lộn đường vòng quanh co, tiết kiệm bao nhiêu năm phấn đấu. Nghĩ đến đây, Lưu Nhĩ không khỏi liếm môi. Ta cũng có nguyên dương, tại sao ta không thể song tu với Mục Lan tướng quân? Ta không chỉ muốn song tu, mà còn muốn đoạt lấy ấn thượng tướng quân, đúng không? Lưu Nhĩ suy nghĩ sâu xa, rất nhanh y lại lắc đầu. Khó, ta là nhân yêu hỗn huyết, thân phận kém xa Ninh Tuyết. Vừa rồi nghe Trương Trọng Nghĩa nói, Tôn Cán đường đường là thống lĩnh cấm quân, mà còn muốn cưỡng ép nàng, thân phận của ta so với kẻ này còn kém hơn vạn dặm. Phải làm sao bây giờ? Lưu Nhĩ đi qua đi lại một hồi, vỗ đầu một cái. Hay là trực tiếp hỏi quân sư, dù sao hắn có hôn ước rồi, không thể song tu với Mục Lan được. Hơn nữa quân sư rất thông minh, lại có quan hệ tốt với Trương Trọng Nghĩa, còn được Mục Lan coi trọng. Nếu có hắn giúp đỡ, khả năng thành công của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 179, được quân sư tương trợ, đại sự có thể thành. Trên đỉnh núi, lão già yêu tu cũng chính là sư phụ của Lưu Nhĩ khô tọa bên trên một tảng đá. Trong tay lão không ngừng mân mê một viên linh châu, lặng lẽ vận công đã lâu. Lão chậm rãi mở hai mắt, thôi động pháp lực. Linh châu được pháp lực rót vào, dần tỏa ra hào quang chói mắt. Lão già há miệng, nuốt linh châu vào trong miệng. Linh châu vào miệng cũng không theo cổ họng xuống thẳng trong bụng, mà lại đi ngược lên, dừng lại ở giữa lông mày trên trán. Cơn đầu mãnh liệt tấn công lão già yêu tu, khiến mạch máu quanh hốc mắt của lão nhô lên thật cao, thân sắc trở nên dữ tợn đáng sợ. Hào quang của linh châu dần biến mất, giữa trán lão già nổi lên một khối u tròn to lớn. Lão già yêu tu chụm hai ngón tay như đao, đưa tay lên trước mặt, rồi đột nhiên bổ xuống chính mình. Một cột pháp lực lăng lệ bùng phát, trực tiếp chém vỡ khối u tròn trên trán của lão. Tức thì máu tươi và một loại dịch vàng kỳ dị, khó có thể định nghĩa bắn ra. Lão yêu tu không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Lão nghiến chặt hàm răng, nhắm mắt, chỉ dùng khối u trên trán để nhìn. Khối u sau khi vỡ nát, lại lộ ra một con ngươi màu vàng cam tràn ngập tơ máu, Bên trong con người bắn ra huyền quang, chiếu sáng khu vực trước mặt lão chừng hơn một trượng. Trong tầm nhìn của lão yêu tu, Thương Lâm Tiên Thành ở xa đã biến đổi hoàn toàn, vô số khí vận quấn quýt giao nhau tạo thành một cảnh cực kỳ phức tạp. Lão yêu tu thôi động pháp quyết, không ngừng điều chỉnh tầm nhìn, loại bỏ đi rất nhiều thứ vụn vặt. Chẳng mấy chốc, trong tầm nhìn của lão chỉ còn lại ba phía. Ngay chính giữa là một đóa hoa màu đỏ khổng lồ, máu me đầm đìa, cánh hoa rời rụng, lay động bên trong gió mưa. Giữa cuồng phong mưa bão, một thanh kim kích lơ lửng bên trên không trung, lộng lẫy sắc bén, tỏa ra hàn quang vàng óng, sắc bén không thể đỡ. Kim kích chi khí uy hiếp đóa hoa màu đỏ như thể sắp chém xuống bất cứ lúc nào. Lại có một tấm biển hiệu chất liệu bằng bạch ngọc, trong suốt như ngọc, cũng lơ lửng trên không, nhìn xuống đóa hoa màu đỏ, tạo cảm giác hùng vĩ như núi non. Hồng hoa doanh, kim kích quân tổn cán, còn có bạch ngọc doanh song tịnh, tiểu lục vẫn chưa lĩnh ngộ sao? Lão yêu tu thất vọng lầm bầm. Lão không thể chống đỡ được bao lâu nữa, con người khối u trên trán chảy ra máu tươi, hai hốc mắt cũng đã tràn máu. Đúng lúc này, một luồng khí vận bừng bừng xuất hiện, hóa thành một con viên hầu, cũng vây quanh đóa hoa màu đỏ. Viên hầu toàn thân lông vàng, có ba tai, thân hình nhỏ hơn nhiều so với kim kích và biển ngọc, nhưng vừa xuất hiện nó đã vượt qua vài bước, tiến gần đóa hoa màu đỏ nhất. Viên hầu đưa tay làm tư thế hái hoa. Tốt, tốt lắm. Lão yêu tu có chút mừng rỡ. Quả nhiên là vương mệnh trên người, ta căn bản không cần nhắc, tiểu lục đã lĩnh ngộ được chân lý. Lão già yêu tu nấn ná ở phụ cận, không hề rời đi, nhiều lần dò xét chính là để thấy được cảnh tượng này. Giờ đây tâm trạng lo lắng trong lòng lão cũng đã vơi đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó một khắc, dường như tư thế hái hoa của viên hầu đã kích thích hai bên phía còn lại. Kim kích tỏa sáng vàng rực, quét ngang bốn phía. Biển hiệu bạch ngọc lại bay lên trên không trung, phía trên đóa hoa màu đỏ chậm rãi đè xuống. Lão già yêu tu nhìn cảnh tượng này dần dần hiểu ra, thở dài. Thế địch mạnh mẽ, tuy nhiên nếu hai bên này không cường thế thì làm sao tiểu lục của ta có cơ hội chứ? Hồng hoa doanh. Song tướng quân đến đây là có việc gì? Mục Lan mặt không biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh. Song Thịnh vỗ tay, thuộc hạ lập tức khiêng lên vài cái giường lớn. Những cái giường này đều tỏa ra khí tức cấp bậc kim đan, rõ ràng đều là bảo vật chữ đồ cấp kim đan. Song Tịnh tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ mở từng cái bảo giường, lộ ra vô số bảo vật linh thạch, thậm chí còn có cả binh khí. Mục Lan cười lạnh. Trương Trọng Nghĩa đã trở về Hồng Hoa Doanh, nàng từ trong miệng của Trương Trọng Nghĩa đã biết được việc Song Tịnh âm mưu tính toán mình, trong lòng cực kỳ chán ghét đối với Song Tịnh. Song Tịnh nói: Mục Lan tướng quân, đây chỉ là một phần sinh lễ mà thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Với tình hình hiện tại của ngươi, chỉ cần một trong số những cái dương này cũng đủ để duy trì Hồng Hoa Doanh trong vài tháng. Mục Lan dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này vẫn chọc tức tới mặt mày trắng bệch. Ngươi cũng muốn cưới ta, sau đó mượn mối quan hệ này nhúng chàm ấn thượng tướng quân nữ? Nụ cười của Song Tịnh hơi cứng lại. Không được. Mục Lan cười lạnh. Cách đây không lâu, Tôn Cán đã lẻn vào doanh trướng của ta uy hiếp ta. Nếu ta không nghe theo hắn, hắn sẽ đóng giả làm lão quái trong đá, gây ra thảm án trong Hồng Hoa Doanh. Hiện tại ta lại có chút hiếu kỳ, lão quái trong đá lần này tập kích đội vận lương, rốt cuộc là do bên nào trong các ngươi đóng giả vậy? Đôi mắt của Song Tịnh hơi nhèo lại, lạnh giọng nói. Mục Lan tướng quân cũng không cần phải lừa gạt ta, ta tuyệt đối không làm ra chuyện đóng giả địch nhân, tập kích đội vận lương được. Đối với Tôn Cán mà nói, ta cũng không tin hắn sẽ làm như vậy. Hắn là chủ tướng kim kích quân, cũng là một trong những thống lĩnh cấm quân của vương đô. Mong Mục Lan tướng quân cẩn thận lời nói. Song Tịnh không muốn gấp lừa bỏ tay người. Mục Lan muốn đổi tội, gây ra xung đột giữa Song Tịnh và Tôn Cán, nhưng Song Tịnh nắm chắc được điểm mấu chốt. Vậy Mục Lan tướng quân, ngươi lựa chọn Tôn Cán hay là ta? Tôn Cán tuy là thống lĩnh cấm quân, nhưng gia tộc phía sau lại không có nền tảng. Ta không chỉ là chủ tướng Bạch Ngọc Doanh mà còn mang họ Song. Bên nào nhẹ bên nào nặng, ta nghĩ bất cứ ai có đầu óc đều có thể phân biệt được rõ ràng. Mục Lan cười lạnh. Bạch Ngọc Doanh mà ngươi nói chỉ còn lại trăm tàn binh, còn không biết xấu hổ mà nhắc đến sao? Song Tịnh thần sắc cứng lại, vẫn tiếp tục cười. Với sự ủng hộ của gia tộc ta, chỉ cần một khoảng thời gian là có thể khôi phục lại như cũ. Mục Lan tướng quân thấy sao? Mục Lan nghiến răng nhìn chằm chằm về phía Song Tịnh. Trong trận chiến phục kích trước đó, Bạch Ngọc Doanh của ngươi đã gặp nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có Hồng Hoa Doanh của ta đến chi viện, ngươi lại hành xử như vậy, trên người mang quốc tính. Thật sự muốn làm ra chuyện lấy oán trả ơn sao? Nụ cười trên mặt Song Tịch càng thêm rạng rỡ. Hiển nhiên gã đã sớm chuẩn bị hồi đáp cho câu hỏi này, lập tức đáp: Mộc Lan tướng quân nói sai rồi. Quân đội của ngươi đến cứu viện quân ta, đúng là tình nghĩa kể vai chiến đấu. Quân ta đã phải trả cái giá đắt, nhưng cũng kìm chân được người mạnh nhất của cường địch thành công, tạo ra cho cơ hội toàn bộ chiến dịch. Này thế Mộc Lan tướng quân rơi vào khốn cảnh, ta chủ động đến giúp đỡ, sao có thể coi đây là lấy oán trả ơn được? Đủ rồi. Mộc Lan không nhịn được nữa, trực tiếp ngắt lời: Mang tất cả những thứ này về đi, dù ta có chết, phủ thượng tướng quân có diệt vong hoàn toàn cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của ngươi. Song Tịnh cười lớn một tiếng: Ta không tin Mộc Lan tướng quân ngài lại nhẫn tâm nhìn phủ thượng tướng quân sụp đổ, càng không tin ngài có thể trơ mắt nhìn thương binh của Hồng Hoa Doanh chết vì thiếu lương thực. Ta tin rằng điều kiện của ta đưa ra đầy đủ hậu hĩnh, tin chắc Tôn Cán không thể đưa ra được. Kính xin Mộc Lan tướng quân suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong lời này, Tôn Cán mang theo vài tên tâm phúc vất tay áo bỏ đi. Y cũng không thu hồi những bảo dương kia, mà cứ để mặc cho chúng ở trong doanh trướng của Mộc Lan. Mộc Lan mặt lạnh như băng, lập tức hạ lệnh: Người đâu, mang những bảo dương này đi, trả lại cho Song Tịnh tướng quân, đưa tận tay hắn. Vài tên thân binh của Mộc Lan lập tức lĩnh mệnh mà làm. Người... Song Tịnh lập tức quay đầu, trừng mắt liếc nhìn Mộc Lan, rồi lắc đầu cười nhạo: Ta thực ra muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tam tướng Doanh Ninh Chuyết vén rèm doanh trướng chủ tướng bước vào. Lưu tướng quân, ngươi tìm ta. Lưu Nhĩ nhiệt tình mời Ninh Chuyết ngồi xuống, rồi nói với vẻ mặt ngượng ngùng: Đây là chuyện riêng của ta, muốn nhờ quân sư cho ta một lời khuyên. Ninh Chuyết âm thầm thấy lạ, im lặng chờ đợi đối phương hạ văn. Sau khi Lưu Nhĩ nói xong, trên mặt Ninh Chuyết đầy vẻ kỳ quái: Lưu tướng quân, ta không nghe nhầm chứ? Ngươi nói là ngươi có ý với Mộc Lan tướng quân, vừa gặp đã yêu à? Đúng như vậy. Lưu Nhĩ nói với vẻ mặt thành khẩn: Lần này thế Mộc Lan tướng quân gặp phải khó khăn, ta muốn giúp đỡ nàng một chút. Nhưng người cũng biết, sau trận phục kích, quân ta có ấn tượng rất xấu với Hồng Hoa Doanh. Lần này tam đệ làm loạn ở Hồng Hoa Doanh, càng khiến quan hệ trở nên xấu đi. May mà có quân sư ở đây, nếu không chúng ta và Mộc Lan tướng quân đã đánh nhau to rồi. Ninh Chuyết ôm chán, im lặng hồi lâu không nói. Một lúc sau, hắn mới nhìn Lưu Nhĩ: Tướng quân đại nhân, ngài muốn giúp Hồng Hoa Doanh e là hơi khó. Không dám giấu giếm, tình hình hiện nay rất nhạy cảm, ta không đề nghị chúng ta ra mặt giúp đỡ lúc này. Lưu Nhĩ cố ý hỏi: Vì sao vậy, quân sư? Ninh Chuyết thở dài, kể lại chuyện Trương Trọng Nghĩa bí mật đến tìm kiếm sự giúp đỡ và chuyện vết thương cũ của Mộc Lan tướng quân cho Lưu Nhĩ nghe. Lưu Nhĩ nghe vậy thì mặt đầy vẻ kinh ngạc: Không ngờ tình hình bên trong lại phức tạp đến như vậy. Không ổn rồi. Vẻ mặt của y lộ ra vẻ lo lắng. Không ngờ tình cảnh của Mộc Lan tướng quân lại tệ đến thế, bị cường địch vây quanh. Hài, nàng chắc chắn đang chèo trống rất vất vả, thật đúng là mỉa mai mà. Hồng Hoa Doanh vì chiến đấu hết mình, thực lực suy yếu nên bị các quân đội bạn nhòm ngó, muốn nuốt chừng. Bề chồng lượng Trung Quốc lại hèn hạ, đen tối như vậy, thật sự khiến người ta thất vọng. Lưu Nhĩ than thở về chính trị đen tối một hồi, rồi vừa nắm chặt tay đứng dậy, vừa thành khẩn nói: Quân sư, ta quyết định rồi. Ta không thể thấy người trong lòng mình gặp nguy hiểm mà bản thân lại chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đám lão già cấp bậc nguyên anh này cũng không xem lại tuổi tác của chính mình. Bọn chúng không phải thực lòng yêu thích Mộc Lan tướng quân, chỉ đơn giản là muốn tranh giành ấn thượng tướng quân mà thôi. Ta muốn cứu vớt Mộc Lan tướng quân ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn Lưu Nhĩ, thầm khen trong lòng: Đồng đạo, đúng là người đồng đạo. Không ngờ Lưu Nhĩ cũng có bản lĩnh chính đạo thâm sâu như vậy, xuất sắc, thật sự rất xuất sắc. Ninh Chuyết ho khan một tiếng, nói với Lưu Nhĩ về những khó khăn trong đó. Tướng quân muốn cưới người trong lòng rất khó, quả thật quá khó. Trong toàn bộ lượng Trung Quốc mà nói, chưa từng có hỗn huyết nhân yêu nào bước được chân vào bên trong triều đình. Nếu như Lưu Nhĩ thành công, sẽ là người đầu tiên trong đó. Có điều thông thường thì người đầu tiên luôn là người khó khăn nhất, nhưng Lưu Nhĩ cũng rất kiên trì và cố chấp. Ta biết việc này rất khó, nhưng ta vừa nghe quân sư nói về tình cảnh khốn quẫn của Mộc Lan. Điều này càng khiến ta thêm dũng cảm, càng kiên định quyết tâm của chính mình. Một giai nhân như Mộc Lan tướng quân, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào ma trảo? Ninh Chuyết thấy vậy thì liền thở dài một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, kích động đứng dậy, chủ động nắm lấy cánh tay của Lưu Nhĩ. Hắn nói với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết: Lưu tướng quân đúng là người trọng tình trọng nghĩa, vì người trong lòng mà dũng cảm quên mình cứu giúp. Nếu có thể phá vỡ xiềng xích thế tục, chắc chắn sẽ là một giai thoại. Ta cũng không cam lòng nhìn Mục Lan tướng quân bị ức hiếp. Nàng là một vị tướng quân tốt, tuy trong trận phục kích trước đó đã đẩy cường địch sang cho chúng ta, nhưng đó thực chất là biểu hiện của binh pháp thượng thừa của người này. Ta rất thất vọng đối với triều đình Lượng Chu Quốc, nội đấu trong triều đình lại diễn ra trắng trợn như vậy, hơn nữa còn trong tình thế nghiêm trọng trước mắt này, không lo giết địch lại muốn ra tay chiếm hữu của mình, thật là chuyện vô sỉ. Lần này tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức giúp Lưu tướng quân đánh bại Tôn Cán, giành được tấm lòng của mỹ nhân. Lưu Nhĩ mừng rỡ thở dài, có quân sư giúp đỡ, đại sự có thể thành. Chương 140, Ninh Chuyết, ta càng muốn song tu với ngươi. Nhìn thấy phản ứng này của Ninh Chuyết, Lưu Nhĩ âm thầm cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ, quả nhiên ta đã nhìn thấu vị công tử thế gia Ninh Chuyết này rồi. Lần ngôn luận này cũng khơi dậy lòng căm phẫn và chính nghĩa của hắn. Ninh Chuyết nắm chặt tay, lập tức lên kế hoạch cho Lưu Nhĩ. Nếu Lưu tướng quân muốn cầu hôn Mục Lan tướng quân, thế tất phải đối đầu với Tôn Cán và Song Tịch. Nếu như vậy, Tam tướng doanh e rằng sẽ bị gây khó dễ và chèn ép. Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Một khi quân ta xuất chinh ra tiền tuyến, địa vị của Tôn Cán và Song Tịch đều cao hơn chúng ta rất nhiều. Rất có thể bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn từ thượng tầng bàn xuống những mệnh quân, khiến chúng ta khó mà vi phạm, lại hết sức gian nan. Còn có nhị ca Quan Hồng và tam ca Trương Hắc cũng rất cảm ghét việc Hồng Hoa Doanh trước đó đã ném cường địch về phía chúng ta. Lưu Nhĩ lập tức vung tay, chuyện của nhị đệ và tam đệ cứ để ta lo liệu, cho dù phải đối đầu với Song Tịnh và Tôn Cán, ta cũng muốn tranh giành chút bằng được. Ninh Chuyết trong lòng hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy được sự tự tin của Lưu Nhĩ, điều này khiến hắn sinh lòng nghi hoặc. Không ngờ Lưu Nhĩ cũng muốn theo đuổi Mục Lan. Cái gì mà vừa gặp đã yêu, ý ái mộ, toàn là lừa gạt mà thôi. Hắn chắc chắn là muốn nhúng chàm vào ấn thượng tướng quân. Chỉ là hắn có vẻ như vô cùng, vì sao lại như vậy? Rốt cuộc hắn có át chủ bài gì? Ninh Chuyết suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng sâu. Thậm chí hắn còn nghĩ đến sở dĩ Lưu Nhĩ tham chiến vào lúc này, thành lập quân đội, rất có thể ngoài việc kiến công lập nghiệp ra, còn có một mục tiêu chính, đó chính là tiếp cận Mục Lan. Lưu Nhĩ át hẳn có át chủ bài. Nếu hắn đã sớm nhắm vào việc tiếp cận Mục Lan, phía sau chắc chắn có thế lực chống lưng. Hơn thế nữa, thế lực này không hề đơn giản. Ta vừa mới bí mật bàn bạc với Trương Trọng Nghĩa trước được bao lâu thì đã bị Lưu Nhĩ biết được. Xem ra quân doanh này không an toàn. Lưu Nhĩ có khả năng nắm giữ một loại năng lực thăm dò tình báo nào đó. Sau khi bàn bạc với Lưu Nhĩ một lúc, Ninh Chuyết liền nhận sứ mệnh thay mặt y bày tỏ tâm ý với Mục Lan. Bởi vì tình hình căng thẳng, Lưu Nhĩ lo lắng Mục Lan sẽ bị áp lực mà đồng ý Song Tịnh hoặc là Tôn Cán, nên y thúc giục Ninh Chuyết nhanh chóng hành động. Ninh Chuyết bèn rời khỏi Tam tướng doanh đi tới Hồng Hoa doanh. Cục diện trở nên phức tạp, không chỉ mình Ninh Chuyết mà ngay cả Tôn Cán, Song Tịnh, thậm chí là Lưu Nhĩ đều muốn mưu đồ ấn thượng tướng quân. Nhưng lại có một vấn đề mấu chốt, cho dù song tu với Mục Lan đều có được thân phận đạo lữ, cũng không đồng nghĩa với hôn ước, càng không nói tới ấn thượng tướng quân. Thậm chí ngay cả Mục Lan hiện tại với tư cách là người kế thừa duy nhất của phủ thượng tướng quân cũng không nắm giữ ấn thượng tướng quân. Chính vì điểm này, Ninh Chuyết mới cự tuyệt lời đề nghị song tu của Trương Trọng Nghĩa. Nếu lúc đó hắn thừa cơ đề nghị kết làm đạo nữ, chắc chắn sẽ khiến Trương Trọng Nghĩa và Mục Lan phản cảm, cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Cho nên chuyện này không thể nóng vội. Song Tịnh, Tôn Cán, Lưu Nhĩ đều biết rõ sự khác biệt giữa song tu và ấn thượng tướng quân, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy. Điều này chứng tỏ những người này còn có thủ đoạn tiếp theo, có thể dựa vào mối quan hệ với Mục Lan để tiến thêm một bước, đạt được chức quan mà bọn họ muốn. Ninh Chuyết vừa suy nghĩ, vừa gửi truyền tin cho Trương Trọng Nghĩa. Trương Trọng Nghĩa nhận được thư truyền tin, liền nghênh đón hắn vào bên trong quân doanh. Lần này hắn gặp Mục Lan ngay tại doanh trướng của Trương Trọng Nghĩa. Lúc này Mục Lan còn đang dưỡng thương, nàng đưa mắt nhìn Ninh Chuyết. Công pháp gia truyền quả thật không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng nếu ngươi song tu với ta có được thân phận đạo lữ thì điều này sẽ không còn hiệu lực nữa. Ninh Chuyết lắc đầu, chuyện này ta đã nói rõ ràng với Trương đại nhân rồi, ngươi không giữ chữ tín thì không thể đứng vững. Hơn nữa Mục Lan tướng quân vì phủ thượng tướng quân và bôn ba phấn đấu, ta cũng đang nỗ lực vì Ninh gia của mình, Mục Lan tướng quân hẳn là hiểu rõ quyết tâm của ta mới phải. Mục Lan hừ lạnh một tiếng, trong lòng nàng dần dần cảm thấy tức giận. Dung mạo của nàng tuyệt đối không tệ, xuất thân từ phủ thượng tướng quân tu vi kim đan, là nữ nhi tướng môn, vậy mà phải chủ động yêu cầu một nam tử xa lạ song tu, hơn nữa còn 2-3 lần bị đối phương cự tuyệt. Đây là tình huống nào chưa từng nghĩ tới. Mục Lan mặt không cảm xúc nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh công tử, quý gia tộc có thể sánh bằng với phủ thượng tướng quân của ta sao? Người và ta kết làm đạo lữ, có thể rời cả Ninh gia đến lưỡng chu quốc. Tin rằng với địa vị của phủ thượng tướng quân chúng ta, chắc chắn sẽ mang đến nhiều lợi ích phát triển cho Ninh gia. So với việc kết thông gia với một nữ tử tổng nhất của Chu gia, chỉ bằng dựa vào con thuyền lớn là phủ thượng tướng quân này, chênh lệch giữa hai bên là rất rõ ràng, đúng không? Ninh Tuyết lắc đầu. Mục Lan tướng quân nói vậy là sai rồi. Ninh gia dù nhỏ bé đến đâu cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, tầm nhìn và kinh nghiệm của lão tổ tông đều phong phú hơn ta. Quyết định rời đi đến Nam Đậu Quốc không chỉ là vì ý của một mình lão tổ Kim Đan nhà ta. Năm đó bọn họ đi ngang qua lưỡng chú quốc, nhưng vẫn quyết định rời đến Nam Đậu Quốc, chắc chắn đã cân nhắc rất kỹ. Hiện tại Ninh gia đã đứng vững gót chân ở Hòa Thị Tiên Thành, đã phát triển đang rất tốt. Tại sao có thể vì nguyên nhân cá nhân của ta mà liên lụy tới khiến cả gia tộc phải rời đi một lần nữa, phá hỏng đà phát triển tốt đẹp của gia tộc chứ? Nếu làm như vậy, ta biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đang bỏ mạng trên đường rời đi, những người thân đang liều mạng phấn đấu ở Hòa Thị Tiên Thành đấy. Ninh Tuyết lắc đầu. Ta sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ nữa. Mục Lan lâm vào trầm mặc. Trước trọng nghĩa nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt càng ngày càng tán thưởng. Lão ta chân thành khen ngợi. Ninh Tuyết công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, là bậc quân tử thành tâm thành ý, trung hiếu vẹn toàn. Ninh Tuyết chắp tay. Trương đại nhân quá khen, vạn bối lần này đến đây vốn là có lệnh mang theo. Kỳ thật Lưu tướng quân nhà ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mục Lan tướng quân đã... Ninh Tuyết thuật lại lời của Lưu Nhĩ cho Mục Lan tướng quân và Trương Trọng Nghĩa nghe. Mục Lan và Trương Trọng Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của Trương Trọng Nghĩa vô cùng phức tạp, lão ta trầm mặc không nói. Mục Lan thì cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Mục Lan ta vừa chiến bại một trận đã sa sút tới mức này, khiến cả phủ thượng tướng quân bị người ta xem thường, giờ đến cả một tên nhân yêu hỗn huyết cũng dám can đảm mưu đồ đến ấn thượng tướng quân. Ninh Tuyết vội vàng nói, Mục Lan tướng quân hiểu lầm rồi. Lưu tướng quân thật lòng thật dạ, hơn nữa với tình hình hiện tại, ngày ấy tuyệt đối là một lựa chọn ưu tú. Lời này ngược lại đã khiến cho Mục Lan lâm vào trầm mặc. Với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước Tôn Cán và Song Tịnh, nếu không chỉ bằng cứ trực tiếp giết nàng cho xong chuyện. Nhưng hiện tại thương thế của Mục Lan vẫn chưa lành, chiến lực cá nhân vẫn giảm sút nghiêm trọng, Hồng Hoa Doanh cũng khó mà tự bảo vệ được mình, không thể nào chi viện cho nàng được. Quân lương càng ngày càng cạn kiệt, cả Mục Lan và quân đội dưới trướng đều bị dồn về phía vách núi, chỉ cần tiến thêm một bước là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xuất phát từ cảm thụ cá nhân của Mục Lan, Lưu Nhĩ quả thật dễ nhìn hơn Tôn Cán và Song Tịnh hơn một chút, nhưng người còn thuận mắt hơn cả ba người này chính là Ninh Tuyết. Đáng tiếc Ninh Tuyết không có ý nghĩ trên phương diện này. Mục Lan không phải là người dễ dàng từ bỏ, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Tuyết, hơi ngẩng đầu nói với ngữ khí cường ngạnh bá đạo. Ta càng muốn song tu với người, người muốn điều kiện gì cứ việc nói, phủ thượng tướng quân ta vẫn còn chút nội tình. Hết chương 140 quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.